Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376 công kích. Thường Quy Tiết Nhiên quân bộ đội, tại đêm bão tuyết bên trong chấp hành nhiệm vụ, tất nhiên là sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà đối với lúc này Thanh Sơn quân mà nói, tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Cũng chưa từng có một tơ một hào đình trệ. Bọn hắn một đường thế như trẻ tre. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là liệu trước tiên cơ. Mỗi lần địch nhân chưa có phản ứng, Cao Lăng Vi liền được sự giúp đỡ của Tuyết Nhung Miêu. Chỉ huy trong đội tướng sĩ đánh đòn phủ đầu. Tại dạng này tốc độ tiến lên phía dưới. Tiểu đội mọi người tại trong rừng rậm chạy không đủ một giờ. Liền đã nhận ra dị thường. Như vậy rừng tuyết càng xâm nhập, vì cái gì ngược lại không có hồn thú thân ảnh rồi. Những cái kia vốn nên tại trong rừng tuyết đi săn các hồn thú. Hết thảy chạy đi nơi nào? Trong lúc suy tư, đám người liền nghe được xương dài nhân tiếng gọi ầm ĩ âm. Đúng, đúng phía trước, chính là phía trước. Chúng ta là ở nơi đó bị tập kích. Xương dài nhân đột nhiên mở miệng nói. Cảm xúc kích động, thậm chí trong thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Những người khác không nhìn thấy, nhưng là Cao Lăng Vi lại sớm thấy được cái kia hỗn loạn tưng bừng rừng tuyết. Trong gió tuyết mênh mông, tuyệt đại đa số đánh nhau vết tích đã bị sương tuyết che giấu. Nhưng trong này khắp nơi đều là cây cối khuynh đảo hình ảnh. Hiển nhiên, nơi này từng có qua một phen khổ chiến. Theo tuyết dạ kinh chạy, xương dài nhân mở miệng nói. Các nàng chính là chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này, chấm ngoặc kép, cái kia run rẩy thanh tuyến, nghe làm cho đau lòng người không thôi. Theo đám người xâm nhập mảnh này cây cối đứt gãy rừng tuyết. Xương dài nhân tung người xuống ngựa, như bị điên tìm kiếm lấy tộc nhân vết tích, tìm kiếm lấy khả năng còn lưu lại tới thi cốt. Cao Lăng Vi chau mày, dục ngựa đi vào xương dài nhân bên người, cho nàng ra hiệu một cái phương hướng, phía trước bên phải. Xương dài nhân phản ứng một chút, vội vàng phía bên phải phía trước chạy tới. Cũng tại một gốc đứt gãy khuynh đảo cự mộc phía dưới, nhìn thấy một cái bị đông cứng chân phải, xương dài nhân vội vàng quỳ rạp xuống đất, hai tay đào lấy thật dày tuyết đọng, nắm lấy thi thể kia mắt cá chân, đem nó lôi kéo đi ra. A, tộc nhân của ta, chấm ngoặc kép, xương dài nhân trong miệng lầm bầm. Cái kia tối tăm mờ mịt hai mắt cũng có chút ướt át. Tại loại nhiệt độ này phía dưới, lại có tuyết động che giấu. Xương dài nhân thi thể đã sớm bị băng phong, không có chút nào hư thối vết tích. Hiển nhiên, đây là một tên nam tính xương dài nhân. Hắn mở to hai mắt nhìn, diện mục vặn vẹo, không hề giống là bị giết chết, càng giống là bị hù chết. Phảng phất tại trước khi chết gặp được vật gì đáng sợ. Nhưng mà, bộ ngực của hắn lại bị đánh bạc một cái cự đại lỗ thủng. Hiển nhiên, đây mới là vết thương chí mạng. Đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Không thích hợp, phía trước đề phòng thủ vệ Hàn Dương mở miệng nói. Từ xương dài nhân gặp bất trắc, đã qua trọn vẹn thời gian một ngày. Bộ thi thể này, không nên còn lưu tại nơi này. Hàn Dương nói đúng, nơi này chính là bức tường thứ ba bên ngoài. Tiết cảnh hồn thú tàn phá bừa bãi địa phương. Một bộ thi thể, đương nhiên là tất cả hồn thú mỹ vị món ngon. Nó không có khả năng một mực tồn tại ở chỗ này. Vốn hẳn nên bị các hồn thú ăn không còn một mảnh. Từ Y Dư nói ra, khi một phương trong khu vực xuất hiện một cái sinh vật mạnh mẽ, dẫn phát kịch liệt hồn lực ba động về sau, mặt khác hồn thú đều sẽ lui tránh. Bọn chúng không muốn bị xem như con mồi. Tự nhiên không dám đến đây quấy rầy. Cách đó không xa, Dịch Tân cũng từ trong tuyết động tìm ra một bộ thi thể. Mở miệng nói, nơi này cũng có. Đang khi nói chuyện, Tạ Chật cùng Tạ Như cũng đều tự tìm đến một bộ thi thể. Dương Xuân Hy mở miệng nói, nhưng là trọn vẹn thời gian một ngày, những thi thể này vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người liếc nhau một cái, trong lòng cũng cảnh giác. Đúng vậy, trọn vẹn một ngày thời gian, vẫn không có bất luận cái gì hồn thú dám đặt chân nơi này. Cái này mang ý nghĩa cái kia cường đại thợ săn rất có thể vẫn tại nơi đây. So với nhân loại hồn võ giả mà nói, dã thú hình thái hồn thú giác quan càng thêm nhạy cảm. Đối với cường đại thợ săn chỗ biểu diễn ra khí tức, bọn chúng sẽ trước tiên đào vong, không dám đến gần nơi này nửa phần. Dù sao cái này liên quan đến tại sinh tử, xu lợi tránh hại, là tất cả sinh vật thiên tính. Cao Lăng Vi mạch suy nghĩ minh xác, đầu não rõ ràng, mở miệng ra lệnh, bảo trì trận hình không thay đổi. Phía bên phải phía trước tiến lên, chỗ dựa mà đi, chú ý tự nhiên động quật. Sinh vật mạnh mẽ sẽ không ngủ ngoài trời rừng tuyết. Tự nhiên động quật thật là tốt điểm nghỉ chân. Cả đám nhao nhao gật đầu. Mà Trình Cương Giới cùng Hàn Dương lại là đối xem một chút. Trong lòng hai người sớm có phán đoán. Mà vị này tuổi trẻ chỉ huy cùng bọn hắn mạch suy nghĩ giống nhau. Quả thực để cho người ta cảm thấy vui mừng. Xem ra, Cao Lăng Vi mặc dù chưa tốt nghiệp, nhưng cũng kinh nghiệm 10 phần. Từ Y Dư đột nhiên mở miệng nói. Xương Dài Nhân trước đó nói qua. Nàng có 6 tên đồng bạn. Mà nơi này chỉ có 4 cỗ thi thể. Cao Lăng Vi nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Tàu tử, an ủi một chút Xương Dài Nhân. Hỏi một chút tình huống. Đội ngũ tiến lên. Đừng có lại nơi này chú lưu. Trì hoãn càng lâu, chúng ta bị phát hiện tỷ lệ lại càng lớn. So với bị phát hiện, Cao Lăng Vi tự nhiên muốn chiếm trước tiên cơ. Một bên, Dương Xuân Hy cưỡng ép dìu dắt đứng lên quỳ xuống đất thút thít Xương Dài Nhân. Trong miệng nói hồn thú ngôn ngữ, nàng một bên ôn nhu an ủi, một bên hỏi đến Xương Dài Nhân tình huống. Tiểu đội đám người cấp tốc hướng núi đá phương hướng tiếp cận. Tìm kiếm lấy khả năng tồn tại tự nhiên động quật. Vinh Đào Đào cũng triệu hoán ra Mộng Mộng Kiêu. Gác ở trên vai của mình. Để nó hỗ trợ tìm kiếm động quật. Chỉ chốc lát sau, Dương Xuân Hy liền mở miệng nói. Dựa theo Xương Dài Nhân ý tứ. Mặt khác hai cái không có xuất hiện tộc nhân rất có thể là khuất phục. Các nàng đi theo Xương Mỹ Nhân. Làm nàng nô lệ. Nhiệm vụ trạng thái dưới Cao Lăng Vi. Thanh âm nói chuyện có chút băng lãnh. Đây là suy đoán của nàng, hay là nguyện vọng của nàng? Dương Xuân Hy tâm tình có chút nặng nề, nhìn xem bên người thần tình kia đau thương Xương Dài Nhân. Hiển nhiên, đây càng giống như là Xương Dài Nhân mỹ hảo nguyện vọng. Nàng càng muốn tin tưởng tộc nhân không có chết, mà là lấy một loại khác trạng thái sinh hoạt, làm nô lệ cái gì? Dù sao cũng so chết mạnh, tối thiểu nô lệ là có thể bị giải cứu. Mèo tương đương, Tuyết Nhung Miêu đột nhiên một tiếng kêu gọi. Cao Lăng Vi vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến Tuyết Nhung Miêu cung cấp trong tầm mắt. Lập tức, nàng một tay đặt tại bên tai. Thanh âm ép tới rất thấp. Trực tiếp dùng ẩn hình tai nghe cùng mọi người câu thông. Phía trước 150 mét, tự nhiên động quật cửa vào. Trong lúc nhất thời, tiểu đội đám người nhao nhao khẩn trương lên. Chỉ chờ Cao Lăng Vi hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Nhưng theo đám người lặng lẽ tiến lên 10 mấy mét đằng sau. Cao Lăng Vi lời nói ra lại là rất có ý tứ. Trong động quật không ai. Nhưng là có ngủ lại vết tích. Điều chỉnh góc độ đằng sau. Tiết Nhung Miêu thấy rõ ràng động quật nội bộ. Này thiên nhiên trong động quật địa hình cũng không phức tạp. Thậm chí có thể nói là liếc qua thấy ngay. Động quật nội bộ cũng không lớn. Trên mặt đất lại vẫn phủ lên mấy tấm thảm trải sàn da thú. Tại Cao Lăng Vi toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới. Đám người rốt cục đi vào trong động quật này. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy trên mặt đất nhào lấy giường lớn. Ta đi, thật đúng là xa xỉ đâu tương đương nơi này sợ là có hơn 10 đầu tiết hoa lang ra. Mà lại lột ra thủ pháp cực kỳ xảo diệu. Mỗi một sói đầu đàn đầu lâu đều không có bị cắt bỏ. Đầu lâu của bọn nó cùng da lông hợp thành một thể. Tử trạng an tường, xếp thành một loạt, mặt hướng lấy động quật bên ngoài. Lý Liệt nửa quỳ xuống tới. Trong lòng cảm thán lột da người cái kia tinh diệu kỹ nghệ thủ pháp. Mở miệng nói, cái này cần là người làm sự tình. Tối thiểu phải là hồn thú hình người làm ra. Đầu tiên, lột da người đến sẽ sử dụng công cụ. Thứ yếu, còn phải khéo tay. Kinh nghiệm 10 phần, cái này từng tấm tiết hoa lang ra giường chiếu, quả thực là liền thành một khối. không có bất kỳ cái gì ghép lại vết tích. Đạo một câu, xảo đoạt thiên công, cũng không đủ. Cao Lăng Vi đứng tại động quật cửa ra vào đề phòng. Nói, tất cả tin tức đều tại chỉ hướng Tiêu Tự Như cùng Xương Mỹ Nhân. Vấn đề là, bọn hắn phải chăng còn sẽ trở về. Vinh Đào Đào nửa quỳ trên mặt đất, ngón tay nắm vuốt da lông, mở miệng nói, bọn hắn về được đi. Tốt như vậy che phủ quyền, bọn hắn bỏ được ném đi. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là ra ngoài đi săn. Không nhất định, Tư Hoa Niên đứng tại Vinh Đào Đào bên người, mở miệng nói, giả thiết nơi này từng là Xương Mỹ Nhân cùng Tiêu Tự Như điểm dừng chân. Như vậy lấy Xương Mỹ Nhân chủng tộc này phong cách hành sự, là không thể nào quan tâm cái này mấy tấm da. Bức tường thứ ba bên ngoài loại này hỗn loạn chi địa, đối với Xương Mỹ Nhân mà nói, nơi này hết thảy đều là nàng tài nguyên. Chỉ cần nàng muốn, tùy thời đều có thể có. Huống chi, bên người nàng còn có một cái Tiêu Tự Như. Nói, Tư Hoa Niên cúi người, gõ gõ Vinh Đào Đào đầu. Tư duy đổi một chút, đem chính mình tưởng tượng thành khu vực này bên trong thần. Nơi này không có quy tắc, không có hạn chế, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là thuộc về ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nửa quỳ trên mặt đất, một tay xoa tuyết hoa lang ra, nhẹ giọng thở dài nói. Cái này khó làm, trời đất bao la, đi đâu tìm nàng, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, suỵt, có biến, nghĩ nghĩ lại. Cao Lăng Vi nhìn thấy tại chỗ rất xa trong rừng cây, tựa hồ xuất hiện một chút lắc lư bóng người. Cao Lăng Vi đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, thậm chí không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng một tay đặt tại bên tai, nhỏ giọng nói, dập tắt oánh đăng chỉ lung, đều đi ra giấu kỹ, có người đến. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong động quật liền lớn như vậy chĩa xuống đất phương. Mà lại từ bên ngoài nhìn cũng là liếc qua thấy ngay. Đám người đương nhiên không chỗ ẩn tàng, chỉ có thể ở ngoài động tìm kiếm địa điểm ẩn núp. Chỉ một thoáng, một đám nhân mã nhao nhao bước nhanh đi ra. Thực lực phương diện, mọi người là thật không thể chê. Trong nháy mắt, từng cái binh sĩ liền biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất nơi này chưa bao giờ có người xuất hiện qua đồng dạng. Vinh Đào Đào nằm nhoài phía trên hang động trong đống tuyết, ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm, cũng nghe đến ẩn hình trong tai nghe. Cái kia Cao Lăng Vi nhỏ bé thanh âm, là một đám tiết thi cùng tiết quỷ. Tiết thi, tiết quỷ, cả đám trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tiết thi tiết quỷ loại sinh vật này, ở ngoài bức tường thứ ba rất phổ biến. Bọn chúng lại là quần cư chủng tộc, thành quần kết đội xuất hiện cũng không kỳ quái. Cao Lăng Vi thanh âm lần nữa từ trong tai nghe truyền đến. Không đúng, ta thấy được Tiết Tướng Trúc cùng Xương Mỹ Nhân thân ảnh. Hai người ngồi trên lưng ngựa, ở vào tiết thi tuyết quỷ trong trận doanh, ngay tại hướng bên này đuổi. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi lời nói dừng lại, vội vàng nói. Xương Mỹ Nhân bên người đi theo hai cái xương giai nhân, còn có Tiêu Tự Như. Đám người, động quật như vậy nhỏ, sao có thể dung nạp tiết thi tuyết quỷ quần cư ở? Nói cách khác, chi này thi quỷ quân đoàn, tất nhiên là Xương Mỹ Nhân chiêu mới hàng nô lệ đoàn đội. Xương Mỹ Nhân muốn làm gì? Nàng phải chăng cũng cùng hồn thú đại quân có chút liên hệ? Tại thay hồn thú đại quân chiêu binh mãi mã? Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất suy đoán. Dù sao Xương Mỹ Nhân bộ tộc, vốn là khống tâm hồn người chủng tộc. Các nàng chủng tộc đặc tính bày ở nơi này, trời sinh liền nguyện ý cường thủ hào đoạt, làm vạn vật chủ nhân. Nếu như nàng tại đi dạo thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một chi hoang dại thi quỷ quân đoàn, hào hứng tới, nàng muốn tiếp nhận quân đội, cũng là vô cùng có khả năng. Trình cương giới, thi quỷ quân đoàn số lượng bao nhiêu? Xác định liền một chi này bộ đội, không có mặt khác đội ngũ sao? Số lượng 300 trên dưới, không có phát hiện những bộ đội khác, loại quy mô này, cũng không thuộc về hồn thú đại quân. Cao Lăng Vi tỉ mỉ quan sát đến, sợ nhìn sai nhìn sót, nhưng cũng quyết định thật nhanh. Toàn thể chú ý, Bách Linh đang chuẩn bị. nhắm chuẩn động quật phía lối vào. Tiết Thi Tuyết Quỷ tuyệt đối không có tư cách tiến vào động quật ở lại. Đợi Xương Mỹ Nhân cùng Tiêu Tự Như đến gần, Bách Linh Đằng trước tiên quật cả hai ở giữa, triệt để đánh gãy tinh thần sợi tơ. Hết thảy nghe ta khẩu lệnh. Nguy rồi, bị phát hiện. Một câu nói rơi xuống, tất cả mọi người mộng. Như vậy đen kịt đêm bão tuyết, tất cả mọi người là mù lòa. Trừ Tuyết Nhung Miêu, liền đại đội bên trong Xương Giai Nhân đều không có biện pháp phát hiện vị trí của địch nhân. Bọn hắn làm sao có thể bị phát hiện rồi? Mà tại Tuyết Nhung Miêu trong tầm mắt, trong gió tuyết mênh mông, tại cái kia lung la lung lay thi quỷ đại quân từ đó, Xương Mỹ Nhân chính thoải mái nhàn nhã cưỡi trên Tuyết Dạ Kinh. Mà nàng phía trước dẫn lĩnh Tuyết Dạ Kinh tiến lên Tiêu Tự Như, lại là phi thường đột ngột dừng bước, liên đới, đồng dạng đi bộ, tả hữu hộ giá Xương Giai Nhân cũng ngừng lại. Nhìn thấy Xương Mỹ Nhân dừng lại, ngồi trên lưng ngựa Tiết Tướng Trúc cũng ghìm ngựa dừng lại. Một tiếng hô to, vốn nên không đầu không đuôi thi quỷ đại quân, lại giống như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, nhao nhao nghe lệnh, đứng tại chỗ. Xương Giai Nhân cùng Xương Mỹ Nhân đều là người khoác tiết chế áo khoác hồn thú hình người. Tướng mạo càng là tuấn Mỹ kinh người, chỉ là cái kia ngồi trên lưng ngựa Xương Mỹ Nhân cũng không có bím bện vòng đeo đầu. Nàng là xõa tóc dài, mà lại khí chất bên trên cũng không phải là cao quý lãnh ngạo một loại kia khác. Ngược lại là quyến rũ động lòng người, phong tình vạn trùng. Xương Mỹ Nhân, xác nhận không thể nghi ngờ. Tại nàng phía trước dưới ngựa, thần tình kia ngốc trệ, toàn thân xương tiết nam tử, lại là trong mắt phải một mảnh hàn vụ tràn ngập. Hình ảnh này, con mắt này, cái này cùng Tiết Nhung Miêu thi triển xương dạ chi đồng hồn kỹ khác nhau ở chỗ nào? Xem thấu bóng đêm, xem thấu phong tuyết, Tiêu Tự Như trong mắt phải vậy mà khảm nạm xương dạ Tiết Nhung hồn châu. Phát hiện cái gì rồi hả? Xương Mỹ Nhân mò xuống thân đến, thanh âm mỹ diệu dễ nghe, môi anh đào khẽ mở, trong miệng phun ra một câu thú ngữ. Xương Mỹ Nhân thân là hồn thú, không cách nào khảm nạm bất luận cái gì hồn châu hồn kỹ. Nhưng là nô bộc của nàng Tiêu Tự Như lại có thể. Nhưng nhìn được đi ra, chỉ có Tiêu Tự Như chính mình có tầm mắt. Xương Mỹ Nhân lại cái gì đều không nhìn thấy. Tiêu Tự Như tự hồ không có cách nào cùng Xương Mỹ Nhân cùng hưởng tầm mắt. Chỉ gặp cái kia Tiêu Tự Như mặt không biểu tình, hai tay mở ra, một bộ ôm bầu trời đêm bộ dáng. Ô, Xương Mỹ Nhân cái kia vũ mị mê người trên khuôn mặt, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Dạng gì địch nhân, còn cần dùng thiên táng tuyết vẫn mà đối đãi đâu. Đối phương rất mạnh a. Nhìn xem Tiêu Tự Như lên dùng tay làm. Trong lúc nhất thời, Xương Mỹ Nhân trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng căn bản không có cảm thấy nguy hiểm, ngược lại rất mừng rỡ phe mình có thể đụng tới một cái rất cường đại hồn thú. Cái kia hồn thú càng mạnh, liền càng có tư cách trở thành nô bộc của chính mình. Không phải sao? Nơi xa, Cao Lăng Vi trong lòng giật mình, quát lớn, toàn thể lên ngựa vọt tới trước. Ngay phía trước 800 mét, khoảng 300 thi quỷ quân đội, một tên Tuyết Tướng Trúc, hai tên Xương Giai Nhân, một tên Xương Mỹ Nhân, cùng Tiêu Tự Như. Như vậy mệnh lệnh, đơn giản quả quyết đáng sợ. Tiểu đội vẻn vẹn mười mấy người, muốn ngạnh xông mấy trăm thi quỷ đại quân. Nhưng là nói thật, mấy trăm thi quỷ đại quân, ân, Cao Lăng Vi vẫn thật là không để vào mắt. Chiến thuật biển người muốn phát huy hiệu quả, tối thiểu số lượng được quy mô. Mấu chốt của vấn đề là quân địch hạch tâm đoàn đội. Xương Mỹ Nhân, Tiêu Tự Như, Tiết Tướng Trúc, Xương Giai Nhân, Cao Lăng Vi trong lòng càng là rõ ràng. Cơ hội như vậy, chỉ có một lần, nếu như bỏ qua lần này, bọn hắn rất có thể cũng tìm không được nữa Xương Mỹ Nhân cùng Tiêu Tự Như bóng dáng. Hí hí hi hi, hi tương đương, hí hí hi hi, hi, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiếng ngựa hí nổi lên bốn phía, cả đám dục ngựa vọt tới trước, không chút do dự, nương tựa theo siêu cao binh sĩ tố dưỡng, cùng đối với Cao Lăng Vi tín nhiệm. Thẳng hướng cái kia không biết hắc ám thế giới. Oánh đăng chỉ lung. chỉ có thể vì mọi người cung cấp chung quanh chiếu sáng. Mà Tuyết Dạ Kinh to lớn đôi mắt, mặc dù giống đèn pha đồng dạng tại trong rừng tuyết quét mát, nhưng bởi vì khoảng cách song phương quá xa, cái kia xuyên thấu tính cực mạnh ánh đèn, cũng tìm không thấy vị trí của địch nhân. Cao Lăng Vi lớn tiếng mệnh lệnh lấy, Ti Vụ Mê Thường chống ra, thủ hộ phía trên, Tiêu Tự Như ngay tại thi triển Thiên Táng Tuyết Vẫn. Thiên Táng Tuyết Vẫn, nghe vậy, đám người nhao nhao hơi biến sắc mặt, vốn là hiện lên hình sáu cạnh chạm điểm vị bọn hắn. Trừ Tạ Như Ngực Hồn Tào không có phân phối Ti Vụ Mê Thường bên ngoài, những người khác nhao nhao mặc vào quần áo, áo choàng kia đuôi bầy cũng vô hạn kéo dài tới da, che tại tiểu đội đỉnh đầu của mọi người. Mọi người ở đây thẳng tiến không lùi thời điểm, lại là nghe được hậu phương cái kia kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng nổ mạnh kinh khủng âm đinh tai nhức óc, khí lãng tùy ý, thật thương hiệu là Thiên Táng Tuyết Vẫn. Tiêu Tự Như ngay cả Tuyết Hành Tăng Hồn Châu đều có. Cái này mẹ nó, Tư Giáo, ngươi cầm. Tuyết Dạ Kinh bên trên, Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói, Tư Hoa Niên trở tay chụp tới, lại là mò được một cái tiểu mập mạp. Vinh Đào Đào quát lớn, Vinh Lăng, ngay phía trước 800 mét, thắp sáng địch nhân. Sau một khắc, Vinh Lăng một tay giơ lên cao cao, vô số nến băng mưa lửa từ trên trời giáng xuống, rơi về phía xa xa sơn lâm. Ầm ầm, từng khối to lớn tuyết sắc thiên thạch ở đỉnh đầu mọi người ầm vang rung động, nổ bể ra tới. Bởi vì khoảng cách song phương duyên cớ, cho dù là hồn thú so với nhân loại nhìn càng thêm xa, lúc này cũng không nhìn thấy lẫn nhau. Xương Mỹ Nhân bị giới hạn điều khiển khôi lỗi cái này một hồn kỹ hạn chế, bởi vì câu thông vấn đề, nàng còn tại làm lấy tuyển nhận mới nô lệ Xuân Thu Đại Mộng. Cao Lăng Vi tiếng hét lớn, Tuyết Dạ Kinh tiếng tê minh, nhao nhao bị che giấu tại ầm ầm rung động Thiên Táng Tuyết Vẫn tiếng nổ tung bên trong. Chỉ có cái kia rơi xuống phía dưới nến băng mưa to, cáo chi Xương Mỹ Nhân, đối diện là như thế nào sinh vật, băng trúc đại trận, cho nên, đối diện cũng là tuyết tướng trúc A. Tiêu Tự Như nếu lựa chọn Thiên Táng Tuyết Vẫn, đối diện là không phải trừ tuyết tướng trúc bên ngoài, còn có rất nhiều tuyết thi tuyết quỷ đâu. Ân, vừa vạn, làm thịt đối phương thống lĩnh đằng sau, chính mình thi quỷ quân đoàn lại có thể mở rộng một chút số lượng. Đến lúc đó, để phe mình tuyết tướng trúc tuyển nhận những cái kia tàn binh bại tướng là đủ. Xương Mỹ Nhân trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là nàng cũng không biết chính mình sắp đối mặt cái gì. Cao Lăng Vi ánh mắt kiên nghị, hai chân mãnh liệt giá bụng ngựa, một tiếng hét to, Thanh Sơn Quân, Lượng Kỳ. Đúng vậy, tại cái kia đen kịt một màu trong rừng tuyết, đánh tới không phải tuyết thi tuyết quỷ, mà là khiêng tuyết hồn đại kỳ Thanh Sơn Quân. Liệt liệt trong gió lạnh, huyết sắc đại kỳ phấp phới, từng tiếng vỡ vụn móng ngựa, chính hướng phía Xương Mỹ Nhân mộng đẹp trà đạp mà đi. Cao Lăng Vi thật dài đuôi ngựa trên không trung tung bay. Nàng một tay rút ra một cây Phương Thiên Họa Kích, xa xa chỉ hướng phía trước nến băng mưa lửa dưới rừng tuyết. Cái kia sục sôi thanh âm đàm thoại, từ nàng đen kịt nửa mặt mũi trong cháo truyền ra. Thanh Sơn Quân, công kích, ngoặc kép, 5,200 chữ, cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.